Chàng minh tinh và thợ săn ảnh. Chương 4, góc truyện audio.com. Chương 4, nghĩ thì nghĩ vậy, bất quá Hứa Minh Yêu rất nhanh cảm thấy bản thân hình như hơi quá ngạc nhiên rồi. Minh tinh dù sao cũng là người của công chúng, hẳn sẽ rất bận tâm về vấn đề hình tượng, người bình thường như cậu không thể lý giải được chuyện này. Tuy nhiên cậu vẫn chưa phát hiện ra việc thích uống nước trái cây có ảnh hưởng gì đối với Trình Tư. Rõ ràng hắn đã trải qua đủ mọi tai tiếng gièm pha còn kinh khủng hơn. Bên kia cuộc trò chuyện của chị Dương và Trình Tư vẫn diễn ra vô cùng thuận lợi. Tiếng cười rộ lên liên tục, chị Dương có thâm niên trong việc khiến người khác vui vẻ. Rất biết cách xem mặt chọn lời, cũng luôn giữ chừng mực trong mỗi cuộc trò chuyện. Mà Trình Tư cũng phối hợp tương xứng, luôn mỉm cười đáp lại. Trình Tư rút lui năm 28 tuổi, đến nay đã tròn 5 năm trôi qua. Dung mạo hắn tuy không đổi khác, nhưng mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đã không còn sự bồng bột mãnh liệt của tuổi trẻ năm xưa. Cả người tỏa ra sự ung dung bình tĩnh, khí phách bức người, hắn chính là một minh tinh đích thực. Có điều, chị Dương, tôi nhớ tháng trước là sinh nhật anh. Hôm đó trên mạng rất nhiều fan hâm mộ đã viết bài chúc mừng. Trình Tư có cảm động hay không? Anh đã trải qua ngày sinh nhật như thế nào? Trình Tư, thật vui khi vẫn có nhiều bằng hữu nhớ tới tôi. Thật sự rất cảm kích. Sinh nhật dĩ nhiên phải chúc mừng rồi. Nhưng người nhà tôi đều ở nước ngoài. Cho nên ngày hôm đó chỉ đơn giản mời một vài người bạn tốt ăn bữa cơm mà thôi. Hứa Minh Yêu, chị Dương. Vậy bình thường lúc nghỉ ngơi anh thích làm gì? Có ra ngoài đi chơi không? Trình Tư, đại đa số thời gian, tôi đều ở nhà, tôi rất ít khi lái xe ra ngoài hóng mát. Hứa Minh Yêu, chị Dương, tôi thay mặt cho tạp chí rút thăm câu hỏi của độc giả trúng thưởng. Trình Tư bình thường có hút thuốc không? Cô ấy nói mình cảm thấy đàn ông hút thuốc rất gợi cảm. Một độc giả vô cùng thú vị. Ha ha, Trình Tư, đáng tiếc, xem ra tôi chưa đủ gợi cảm rồi. Kỳ thực tôi rất ít khi hút thuốc. Hứa Minh Yêu không nghe nổi nữa. Những câu hỏi kia tuy cậu không nghe rõ lắm, nhưng cậu tuyệt đối chắc chắn. Mấy điều Trình Tư nói căn bản đều là nói dối. Lòng cậu ngổn ngang trăm mối không biết giải thích ra sao. Trong mắt cậu, những chuyện này thực ra đều là chuyện vặt vãnh. Không cần phải đặc biệt gạt người. Không biết vì sao Trình Tư phải làm vậy. Cậu đang lơ đãng nghĩ ngợi. Bỗng nhiên cảm thấy xung quanh yên tĩnh hẳn. Hứa Minh Yêu ngẩng đầu. Phát hiện ra cả Trình Tư và chị Dương đều đang nhìn cậu. Liền bị dọa sợ. Sao? Sao vậy? Chị Dương cũng không hiểu đang phỏng vấn rất trôi chảy. Vì sao Trình Tư lại đột nhiên quay đầu nhìn Hứa Minh Yêu? Cô thầm đoán phải chăng động tác của Hứa Minh Yêu quấy nhiễu đến hắn. Vì vậy liền nở nụ cười xoa dịu. Minh Yêu, cậu làm sao đang yên đang lành lại nhíu mày với thở dài thế hả? Hứa Minh Yêu cực kỳ xấu hổ. Cậu chìm đắm vào suy nghĩ về Trình Tư. Hoàn toàn không phát hiện ra bây giờ vẫn là giữa cuộc phỏng vấn. Cậu trước đây luôn làm việc tập trung nghiêm túc. Không hiểu sao lần này lại phân tâm đến vậy. Hứa Minh Yêu cuống quýt xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi lại quấy rầy rồi. Không đợi chị Dương trả lời. Trình Tư lên tiếng, có phải cậu có việc gấp không? Cậu vội vàng lắc đầu. Không có là như thế này. Tôi em gái tôi là fan hâm mộ của anh. Tôi vừa rồi chỉ là nghĩ xem làm thế nào để xin chữ ký. Trình Tư rũ mắt, khẽ cười một tiếng, không nói gì thêm, cứ như vậy. Hứa Minh Yêu mang theo tâm trạng phập phồng thấp thỏm mãi cho đến khi cuộc phỏng vấn kết thúc. Lúc ra về, Trình Tư gọi Hứa Minh Yêu lại, vươn tay phải, lòng bàn tay ngửa ra. Hứa Minh Yêu sững sờ nhìn hắn, móc một tờ tiền trong túi đặt vào tay Trình Tư. Trình Tư, em gái cậu không phải muốn xin chữ ký sao? Hứa Minh Yêu bừng tỉnh đại ngộ, luống cuống từ trên người lôi ra một quyển sổ ghi chép nhỏ. Vừa lôi ra liền lập tức hối hận, quyển sổ kia chính là sổ ghi chép lịch trình minh tinh hàng ngày của cậu mà. Trình Tư nhìn cũng không nhìn, trực tiếp lật đến trang cuối cùng, ký một chữ lên sổ, sau đó khép lại trả cho Hứa Minh Yêu. nói, chỉ được cho em gái cậu xem thôi nhé. Hứa Minh Yêu chột dạ gật gật, không biết có phải do ảo giác của cậu hay không. Cậu cảm thấy Trình Tư dường như nhấn mạnh hai chữ em gái. Chị Dương nhìn Trình Tư đặc biệt ký tên cho cậu, cười không dứt, nói Hứa Minh Yêu kiếm bội rồi. Hứa Minh Yêu cười khổ, chỉ thấy cuốn sổ cất trong ngực, nóng đến bỏng ra, đợi một mạch đến lúc tan tầm về nhà, cậu mới lấy sổ ghi chép ra, dè dặt lật đến tờ cuối cùng, trên mặt giấy trắng mực đen viết một hàng chữ thật rõ ràng. Bánh ngọt ăn rất ngon. PS, lời này là thật, cách chương.